Ca Thác đi quanh quẩn nơi vùng ngoại ô của Danu Talis, quấn mình trong tấm áo trùng trắng, mái tóc đỏ chóe giấu dưới chiếc nón rơm hình chóp. Đường phố gần như vắng tanh. Vài ông bà lão ngồi trong ngưỡng cửa tối tăm, chăm chú nhìn cô vội vã ngang qua. Mấy đứa trẻ bé tí, ăn mặc rách rưới chơi trên đường không có vỉa hè, ngước nhìn cô bằng những cặp mắt mở lớn rất tò mò. Skathak dừng lại cạnh một đài phun nước đổ nát, hứng nhúng nước mặn mặn chảy nhỏ giọt vào tay. Cô thận trọng húp một ít, nghe hơi có vị muối và đăng đắng vị đất. Nhìn quanh, cô cố gắng xác định vị trí. Ở đây, ngay nơi vành đai thành phố, các vùng lân cận chỉ nhỉnh hơn khu ổ chuột một chút, dần dần dẫn đến những ngôi nhà lớn, và rồi xa xa trong kia, gần với trung tâm thành phố hơn, cô có thể nhìn thấy những khối kim tự tháp, ziggurat, loại hình kiến trúc của người Lưỡng Hà cổ đại và Iran theo kiểu tầng bậc, bệ cao đặt trên bệ cao kia, càng lên cao càng thu dần lại. Có đường dốc trượt hoặc bậc thang thẳng góc hoặc men theo khối xây để lên đỉnh. Trên đỉnh có đền thờ nhỏ. Xa nữa, trỗi vượt trên mọi thứ, kim tự tháp Thái Dương thống trị cả một vùng. Quay người, lấy tay che mắt ngăn ánh mặt trời đang lặn, cô nhìn về hướng Tây. Ánh sáng chiếu xiên xiên chói lóa. Hutsi Lopochi đã cố ý định giờ tấn công sao cho ánh sáng mặt trời lặn sẽ giúp che giấu đi những chiếc Vimana và xe bay. Nhưng cô đã nhìn thấy chúng, những chấm mờ mờ nổi lên trên bầu trời. Chúng đến sớm mất rồi. Có tiếng động cạo quẹt khiến cô xoay ngoắt người lại, hai bàn tay hạ xuống chỗ vũ khí giấu dưới áo trùng trắng. Một bé gái có đôi mắt nâu thật to, dường như quá lớn so với cái đầu của bé, đang đứng cạnh đài phun nước. Cô gái nhỏ tay nắm chặt một em bé nhỏ hơn. Hai đứa đi chân trần, mặc quần áo rách dưới có lẽ trước đây từng là màu trắng. Hai đứa bé nhìn bóng tối chầm chập. Cô đi lạc hả? Bé gái nói. Skathak nhìn xuống hai đứa trẻ. Thật khó nói được tuổi của chúng, 4 hay 5 gì đó. Còn em bé nhỏ hơn, có lẽ mới lên 2. Cúi mình xuống, cô nhìn đứa bé gái, đôi mắt màu xanh lá lóng lánh. Còn biết không, cô nghĩ là thế đó. Có lẽ còn có thể giúp cô được. Mọi người đi tới nhà tù hết rồi, em bé gái nói. A tên, thằng bé trai nói thêm, miệng mút ngón tay cái chùn chụt. Bé gái gật đầu trang nghiêm. Mọi người đi cứu A tên, ông ấy bị ở tù. Mấy người xấu, thằng bé trai nói. Mấy người xấu bỏ ông ấy vào đó, bé gái nói. Các con có biết cái nhà lớn nào là nhà tù không? Skathak nhẹ nhàng hỏi. Bé gái gật đầu. Nhón chân cao, con bé chỉ tít lên trời. Không thấy được, nó nói. Có lẽ sẽ thấy được nếu cô ậm con lên, Skathak đề nghị. Cả em con nữa nhé, đứa bé gái nói liền. Tất nhiên rồi, lòn tay dưới người cả hai đứa bé, bóng tối ậm chúng lên. Ngay lập tức, em bé gái quàng tay qua vai Skathak, áp mặt mình sát vào má cô. Con bé chỉ về phía khối kim tự tháp mái bằng nghiêng nghiêng dốc. Kia kìa, kìa là cái nhà xấu đó. Nhà xấu, thằng em nhỏ của bé nói. Má nói, nếu cô xấu, cô sẽ bị đem tới cái nhà xấu đó, phải không cô? Đôi khi thôi, Skathak nói. Cô cúi mình, đặt cả hai đứa bé xuống đất trở lại, rồi quỳ trước mặt chúng. Cô lùa ngón tay vào tóc con bé gái. Cô ước ao mình có gì cho chúng, nhưng tất cả những gì cô có, tất cả những gì cô từng có là quần áo đeo trên lưng và vũ khí đeo bên hông. Các con có muốn nói cho cô biết tên mình không? Cô hỏi. Con là Brigitte, còn đây là em trai con Sermat. Má kêu nó bằng Milbel, con bé nói thêm và cười khúc khích. Nghĩa là cái miệng dẻo quéo, Skathak nói khẽ. Cô nhận ra những cái tên từ thời của cô trong đất nước Ireland và Scotland cổ. Cô biết mấy đứa trẻ này là ai và cũng biết chúng sẽ sống sót trong biến cố nhận chìm của Danu Talis. Cô sắp đi tới nhà xấu hả cô? Brigitte hỏi. Đúng vậy, Skathak gật đầu. Cô phải gặp một người. Người xấu hả cô? Chưa biết nữa, cô phải tìm hiểu xem. Smart túm lấy áo trùm của Skathach và nói liên hồi một câu gì đó không hiểu được. Nó muốn biết cô có phải là người xấu không, con bé chị thông dịch. Thỉnh thoảng, cô nói nhỏ nhẹ, nhưng chỉ với người xấu thôi. Cô là ai vậy cô? Bridget hỏi. Cô là Skathach, bóng tối. Không! Billy thét, âm thanh the thế và ảo não. Hai ngọn giáo hình chiếc lá chợt rực sáng như sống dậy trong khi xoáy tít vào không trung, cắt xuyên màn sương mù, để lại sát đằng sau làn hơi ẩm xoắn hình chôn ốc. Tay người Mỹ nhìn thấy đôi mắt Perenel mở lớn bàng hoàng và trong tích tắc cả hai đều biết bà không thể nào tránh khỏi lưỡi giáo ấy. Thời gian trôi thật chậm. Cây roi của heo vọt ra, nhưng bà đứng quá xa nên đánh hụt. Machiavelli hét lên, phóng vút một luồng điện màu trắng xám rợn sóng đuổi theo ngọn giáo, nhưng luồng điện cụt lùn. Nicolas Flamel gào rú, ánh sáng màu xanh lá lóe ra khỏi hai bàn tay ông, chỉ làm hai ngọn giáo cháy xém khi vút qua. Juan Manuel de Ayala vói tay chụp được, nhưng chúng xuyên thủng qua người ông, làm những giọt nước vỡ tung. Không, Billy the Kid loạn choạng, và nếu không có diều hâu đen chụp lại thì gã đã té nhào. Tôi đã làm gì thế này? Gã hồn hền. Thời gian dừng hẳn. Một hình dáng phóng thẳng ra, chắn ngay phía trước nữ phù thủy, hai cánh tay choàng qua người, ôm chặt, bảo vệ bà. Hai ngọn giáo xuyên phập qua tấm áo choàng lông vũ màu đen, ánh sáng lạnh nổ loà loá. Lực đẩy hất nữ thần quạ ngã vào cánh tay Perenel, làm bà mất thăng bằng chúi nhụi vào người Nicolas. Nhà giả kim túm được cả hai phụ nữ, đỡ họ đứng vững lại. Nữ phù thủy nhìn vào đôi mắt một đỏ một vàng của nữ thần quạ. Tại sao? Bà thì thào. Bà quàng tay ôm chầm lấy sinh vật ấy, siết thật chặt, cảm thấy người mình bắt đầu run lên. Tại sao kia chứ? Nữ thần quạ tựa cằm lên vai Perenel. Bà đã giải phóng chúng tôi. Bà ta nói thầm, hai hàm răng va vào nhau lập cập. Bà đã giải thoát chúng tôi khỏi nỗi đau triền miên. Qua tất cả những năm tháng trong cuộc đời dài dặc của mình, đó là lần đầu tiên con người đối xử tử tế với chúng tôi. Một món quà đáng được đền đáp. Bà đã cứu tôi, Perenel nói, giọng bà nghèn nghẹn vì cảm động. Bà không buộc phải làm vậy đâu. Buộc chứ, chúng tôi nên làm thế. Đó là việc đúng đắn chúng tôi phải làm. Hai bà luôn làm việc đúng đắn mà. Chúng tôi thì có, nhưng Morrigan lại không được như vậy. Giọng Elder càng nói càng yếu. Bây giờ, bà còn việc phải làm. Đừng để hy sinh của chúng tôi hóa ra vô ích. Nữ phù thủy vuốt mái tóc ngắn của sinh vật ấy. Nếu ở đây, đêm nay mà chúng tôi thành công, thì đó là nhờ bà đấy. Nữ phù thủy run rẩy dữ dội đến nỗi Perenel đần như không thể giữ được nữa. Giọng Elder chuyển đổi, khi thì của Macha, khi thì của Bát Bép. Xin đừng nghĩ cô em gái của chúng tôi quá xấu xa, cô ấy bị dẫn vào đường lầm lạc thôi. Đột nhiên, bà ta nhấc cằm ra, ngước nhìn vào mắt Perenel và nữ phù thủy, thấy một con mắt đỏ, một con mắt vàng, lúc nãy đã biến thành đen tuyền. Morrigan đã được đánh thức. Miệng mụ ta há hoác, hàm răng tàn ác nhếch dần tới cổ họng Perenel. Bản năng bên trong nữ phù thủy bảo bà phải buông ra, nhưng bà vẫn tiếp tục ôm lấy sinh vật đang run bần bật. Sau đó miệng Morrigan ngậm lại, đôi mắt đen dịu xuống. Tôi căm ghét bà vì những gì bà đã gây ra cho tôi, mụ thều thào. Nhưng giờ thì không còn nữa. Cảm ơn nữ phù thủy vì đã giúp tôi kết hợp trở lại với hai chị tôi. Hai con mắt bắt đầu lấp lóa, đen rồi đỏ rồi vàng, nhưng tất cả màu sắc đều nhàn nhạt. Tôi sẽ nhớ đến bà, Perenel hứa, cả ba người, Macha, Morrigan và Bát Bép. Cuối cùng, nữ thần quả đổ sụp thành bụi đất đen nhánh trong cánh tay Perenel. Âm thanh duy nhất trong đêm chính là tiếng lanh canh của hai đầu giáo rơi trên nền đá. Perenelle Flamel nắm tay Billy the Kid, kéo anh ta đứng dậy. Anh chàng bất tử trẻ tuổi run rẩy, mặt mày ướt đầm đìa. Bà áp lòng bàn tay lên hai má anh ta xoa xoa, để lại trên gương mặt trắng bệch kia những đường vằn vện là những gì còn lại của nữ thần quả. Rồi một tay đỡ cằm anh ta, tay kia lấy viền áo sơ mi lau hai bên má. Billy, đừng tự trách mình nữa, anh chẳng làm gì sai cả. Suýt chút nữa tôi đã giết chết bà rồi. Nhưng anh có giết đâu. Nhưng tôi đã giết chết Morrigan. Đó không chỉ là Morrigan, đó còn là Macha và Bát Bép, hai người chị của bà ấy. Họ đã tự nguyện hy sinh bản thân. Và cuối cùng, Morrigan đã thức tỉnh, tôi không nghĩ bà ta phiền lòng đâu. Họ đã chết cùng nhau, kết hợp nên một. Tôi chỉ phản xạ. Anh ta thì thào. Mấy ngón tay Perenelle siết chặt cằm anh ta, buộc anh ta phải nhìn lên. Tiếc thương cho nữ thần quạ, xin để sau. Bây giờ, chúng ta nên tưởng niệm bà ấy bằng cách tiêu diệt lũ quỷ sứ trên hòn đảo này. Bà ấn hai đầu giáo trở lại vào tay anh ta. Anh sẽ cần đến thứ này. Nào, đi thôi, hãy đánh thức Areop Enap. Bàn tay Billy vọt ra nắm lấy cánh tay nữ phù thủy. Từng búi luồng điện đỏ đỏ cuộn quanh đầu ngón tay. Tôi thề sẽ bảo vệ bà tất cả mọi ngày trong đời bà. Anh ta nói rất chân thành. Cảm ơn Billy, bà nói. Nhưng đời tôi lúc này tính bằng giờ chứ có tính bằng ngày đâu. Tôi vẫn sẽ chăm sóc bà. Anh ta nói ngay. Perenelle Flamel nhòe cười. Tôi biết anh sẽ làm thế mà. Chương 58. Nó không nên cháy như vậy chứ, đúng không? William Shakespeare vừa hỏi, vừa ngoảnh đi khỏi làn khói vặn vẹo rỉ ra từ bảng điều khiển. Ừ, không nên, Prometheus cằn nhằn. Vậy tại sao ông không làm gì có ích mà dập tắt nó đi? Bằng cách nào? Shakespeare hỏi gằn. Ông đưa tay vỗ vỗ vào người mình. Bộ trông tôi giống như đang đeo bình chữa lửa lắm sao? Palamedes chen giữa Elder và người bất tử, gỡ tấm bảng đang bốc khói kia ra, một lưỡi lửa phụt lên, liếm cháy xém chân mày anh. Rất mừng vì tôi không có tóc, anh nói nhẹ nhàng. Ngọn lửa lụi xuống, anh xăm soi nhìn hết cỡ vào tận bên trong. Một mớ lộn xộn, anh thông báo. Không khí đầy mùi cây đinh hương và một đám mây mù màu xanh ô liu rỉ ra từ bàn tay anh, chảy tràn qua ngọn lửa, dập lửa tắt ngấm. Tiếng động cơ o o của chiếc Vimana kêu chậm lại như rên rỉ. Shakespeare hoảng hốt ngước lên nhìn, thậm chí cả Saint-Germain cũng phải ngẩng đầu rời mắt khỏi trang sách. Chúng ta ổn mà, Prometheus nói trong lúc động cơ lấy lại được tiếng o o cao thé của nó. Vài chiếc Vimana có thể tự chữa lành. John xăm soi nhìn ra ô cửa sổ trống trơn. Lúc này, thành phố đã gần hơn. Một đám nhà ổ chuột màu nâu nâu và đường xá chật hẹp tương phản với những con đường rộng rãi cùng những mái hiên màu vàng kim, dòng kênh lòng vòng sủi bọt sánh với đông đúc những tòa nhà cao tầng đủ kiểu rất đẹp mắt. Ngay đằng trước, vươn lên như một ngọn núi toàn bằng vàng, ngay giữa lòng thành phố rộng mênh mông là kim tự tháp Thái Dương. Chúng ta sẽ đáp xuống đâu? Cô hỏi. Tôi sẽ đưa chúng ta xuống quảng trường, càng sát kim tự tháp càng tốt, Prometheus đáp. Chúng ta cần phải chiếm lấy những vị trí trên kim tự tháp để bảo vệ các bậc thang. Palamedes đến đứng cùng với John bên ô cửa sổ. Nhiều hoạt động dưới đó quá nhỉ, anh lẩm bẩm. Nhiều bộ giáp và vũ khí, chúng ta sẽ đáp xuống ngay trong vòng chiến sự. John gật đầu. Prometheus, nếu mình đáp xuống trên đỉnh kim tự tháp thì sao? Cô đề nghị, nó phẳng mà. Hàm răng Palamedes ló lên khi anh cười toe, cũng rất kín đáo đấy, tôi thích ý tưởng đó. Ông có thể làm thế được không? John hỏi. Tôi sẽ cố xem. Hệ thống phòng ngự thì sao? Will hỏi. Sẽ có vài chiếc Vimana. Bất kể thứ gì còn sống sót sau đợt tấn công Tori, Palamedes nói, và một số elder giàu có hơn hoặc già cả hơn sẽ có những chiếc Vimana riêng, nhưng chúng lại không được trang bị vũ khí. Hầu hết các xe bay của huyết Zilopochtli định sẽ đáp xuống quảng trường phía trước kim tự tháp. Nếu họ có thể đánh bại được bọn lính gác Anpu, thì sẽ mở được mấy cây cầu, cho phép những người còn lại ào qua kênh. Một số Vimana và xe bay của chúng ta sẽ đáp xuống bờ kênh đối diện để hỗ trợ dân chúng và giao chiến với bất cứ tên Anpu nào có mặt ở đó. Còn Aten thì sao? Palamedes hỏi. Tại sao chúng ta không tấn công nhà tù và giải thoát ông ấy? Prometheus lắc đầu. Marethil đã nói rất rõ về chuyện đó. Ông ta nói nhà tù chỉ có thể do dân chúng Danutalis tấn công mà thôi. Đó phải là thành công hay thất bại của chính họ. Tôi biết điều đó có ý nghĩa thế nào, Joan nói. Nếu dân chúng chiếm được nhà tù, thì chứng tỏ được họ có thể làm những gì. Một chiến thắng như thế sẽ châm ngòi cho toàn thành phố. Một đám tia lửa nhảy múa khắp bảng điều khiển, Shakespeare lấy ống tay áo lau đi. Còn bao lâu nữa chúng ta mới hạ cánh? Chẳng mấy chốc nữa đâu, Palamedes nói. Có tiếng răng rắc và bất thình lình bảng điều khiển hình chữ nhật kia rớt thẳng xuống sàn, không khí rét buốt quất vào buồng lái. Không kịp rồi, Shakespeare nói, lớn vừa đủ cho mọi người cùng nghe. Chương 59, George xoay cổ tay, hai cạnh của thanh Excalibur và Clarent lóa lóa múa trên không. Có một cách dễ hơn nè. Bàn tay Sophie mở ra đóng lại và một trái banh lửa bạc cháy bùng trong lòng bàn tay cô bé. Thật sự người không biết chúng ta là ai đâu, cô bé nói với tên mình người đầu gấu kia. Trái banh bạc kêu xì xì, xeo xeo và co nhỏ lại rồi chợt nổ bập như bong bóng. Còn hai đứa bay thì không biết mình đang ở đâu, tên quỷ ám khổng lồ nói, nỗ lực nhằn ra từng từ một. Gã lấy lưỡi diều chiến chỉ lên trần nhà. Lúc này khoảnh trần còn rực sáng hơn trước nữa. Không có sức mạnh luồng điện trong kim tự tháp này đâu, các bức tường nuốt sạch hết rồi. Em sử dụng tốt chứ? Sophie hỏi George, đầu hất về phía hai thanh kiếm. Không tốt lắm, cậu thú nhận. Thường thường, thanh Clarent làm hết mọi việc cho em. Cậu lắc lắc thanh kiếm nằm trong bàn tay trái, nhưng lúc này chẳng có gì xảy ra hết. Chắc hẳn cái thứ gì đó hút sức mạnh luồng điện của tụi mình cũng đang hút kiệt năng lượng của mấy thanh kiếm. Cô bé nói, Sophie rút hai thanh kiếm của mình ra. Cô bé đang mang Durander, khí kiếm và Joyous, địa kiếm. Cảm thấy chúng cứ trơ trơ như hai cục đá nặng trịch trong tay. Đồ chơi đẹp nhỉ, tên quỷ ám nói. Bốn thanh kiếm lận, ba người chúng ta. Ta sẽ lấy hai, hai người anh em của ta sẽ lấy mỗi người một cái. Gã chỉ vào George bằng con dao thủy tinh đen thui. Ta sẽ lấy của mi. Ngay lập tức, tên quỷ ám bự chẳng đứng bên trái tên chiến binh đấm vào vai hắn. Tôi muốn cái đó, hắn chỉ vào thanh Clarent. Hàng trụ chiến thuật lung linh trong đầu George và cậu biết mình đang truy cập vào vùng kiến thức của Max Untor từng đổ tràn vào cậu. Cậu liều lĩnh liếc nhanh sang cô chị gái. Tụi mình cần phải dùng kế hoãn binh, cậu thì thầm. Isis và Osiris chắc quay lại nhanh thôi. Sau đó cậu lớn tiếng thông báo, Clarent là thanh kiếm chỉ phù hợp với lãnh đạo, vì thế ai thật sự là người lãnh đạo trong bọn mi thì mới có được nó. Chính ta, cả ba tên đều nói một lượt. George bước lui, tự động ba tên quỷ ám đều tiến tới. Nếu em dụ được chúng xa xuống phòng, chị nghĩ mình có thể cắt ngang qua chúng tới mở cửa chính được không? Cậu hỏi nhỏ. Không có cơ hội đâu, Sophie nói. Dù sao cũng cứ thử đi. Đưa ta thanh kiếm, tên quỷ ám to lớn nhất trong bọn nói. George nhìn hai tên kia, tôi có nên làm thế không? Đừng, cả hai tên đều nhằn nhằn. Cậu nhìn trở lại tay chiến binh cao lớn nhất, nhún vai. Tiếc quá, họ nói đừng kìa. Ba tên chiến binh gấu bắt đầu cãi nhau bằng giọng gầm gào dữ tợn. Nếu bọn chúng đánh nhau, tụi mình chuồn đi hay ở lại với chúng? Sophie hỏi. Chuồn đi chứ, George nói ngay. tụi mình sẽ phóng xuống gian phòng, nửa đường em sẽ quay người giao chiến với chúng. Còn chị ngược trở ra cửa nhanh hết sức. Nếu chị ra được tới hành lang và kêu la báo động thì tụi mình sẽ ổn. Chúng ta đã quyết định rồi, tên quỷ ám cao lớn nhất thông báo. Chúng ta sẽ giết cả hai đứa tụi bây, chiếm lấy kiếm rồi rút thăm sau. Tôi cược là ông đang hy vọng mình sẽ bắt thăm trúng thanh kiếm này, George vừa nói, vừa giơ bừa thanh Clarence lên. Cậu nhìn hai tên gấu kia. Hai người cần biết rằng nếu tên kia bắt thăm chúng thì hắn đang giở trò gian lận đấy nhé. Tên gấu lớn nhất gầm lên, âm thanh vang dội khắp gian phòng trống trải. Cả đời ta chưa gian lận bao giờ. Đó là lời sỉ nhục cho cái tên danh giá của ta. Bọn quỷ ám mà cũng có tên danh giá nữa sao? Sophie hỏi. Quai hàm của sinh vật kia há hoắc cho thấy hàm răng lớn kinh khủng. Những cái tên ô nhục thì có. Trước khi giết chết chúng tôi, George nói, hãy nói ai sai các người tới đây. Tôi nghĩ chúng tôi có quyền biết ai là người ra án tử cho mình chứ. Ba tên quỷ ám nhìn nhau rồi gật đầu. Anubis, một tên cằn nhằn, Elder đầu chó rừng, xấu xí lắm, hắn nói thêm, thật sự xấu xí. Tuy nhiên cũng không xấu bằng mẹ ông ta, một tên khác nói. Lũ quỷ ám gật gù tán thành, rất xấu, có lẽ bà đó đã xúi ông ta làm việc này, chiến binh cao lớn nhất nói, hai mắt hắn nheo nheo nhìn cặp song sinh. Nào, tán phét đủ rồi, vừa nói thế hắn vừa lao mình tới trước, con dao và cây rìu xoáy tiết lòe nhòe phía trước. George hoảng hốt la lớn, bắt chéo hai thanh kiếm trước mặt mình thành hình chữ X, tình cờ chứ không định trước, gạt trúng cây rìu đang giáng xuống. Lửa chan chát tóe như mưa. Nhưng tên quỷ ám kia đã chúi người xuống, tay trái thọc lưỡi dao ngay trước ngực George. Sophie thét lên. Con dao làm bằng đá vỏ chai nát thành bụi khi tiếp xúc với bộ giáp sứ. George quất thanh Clarence ra, quẹt một đường không sâu lắm ngang qua thân trên của tên quỷ ám và ngay lập tức thanh kiếm đập từng nhịp. George cảm nhận nhịp đập ấy bằng toàn bộ cơ thể mình, nhịp đập của trái tim, và trong tích tắc ấy, cậu biết rằng nếu có thể cho nếm chút máu, lưỡi kiếm kia sẽ biết nó phải làm gì. Hai tên quỷ ám bao quanh Sophie. Lấy hơi đầy phổi, cô bé thét lớn. Âm thanh bắn vào các bức tường, vang dội dọc cả gian phòng, khiến cả hai tên quỷ ám lảo đảo bật lui, hoảng hồn trước tiếng thét ấy. Cô bé phóng vào giữa hai sinh vật, thanh kiếm hai bên trái phải phạt xỉa ra. Cô bé đánh hụt một tên, nhưng trúng vào cái mông múp míp của tên kia. Hắn kêu giống, vừa kinh ngạc, vừa đau đớn. George tấn công sinh vật đang đứng trước mặt mình, chém phạt lung tung bằng cả hai thanh kiếm. Mồ hôi chảy xuống lưng cậu, hai vai bắt đầu đau lói nhói. Hết sức ngạc nhiên, tên quỷ ám lùi lại, thả cho George tiến đến đứng bên cô chị gái. Bây giờ thì không quá gai go nữa rồi, George nói hồn hền. Hai đứa bây may mắn đó, con gấu nhằn nhằn. Ồ, tôi không biết đấy nhé. Ông thì bị một cú cắt ngọt xớt ngang đực. Bạn ông thì một tuần nữa chưa chắc đã ngồi được. Chúng tôi thì hoàn toàn trượt lướt. Trượt lướt hả? Con gấu vừa hỏi, vừa ném ánh mắt bối rối về phía các bạn đồng hành. Loại trượt lướt gì vậy? Hai tên quỷ ám kia lắc đầu. Là không chảy xước gì đó, George giải thích. Ba tên quỷ ám giàn ra. Chúng ta sẽ giết chết hai đứa bầy rất nhanh thôi, một tên nói. Nhưng không phải bây giờ. Bây giờ, hai đứa sẽ phải. Hắn nín bặt. Sophie và George nhìn nhau. Phải cái gì? Sophie rục. Chúng tôi sẽ phải làm gì? George hỏi, rồi cậu nhận ra là ba tên quỷ ám kia không còn nhìn vào hai chị em nữa, mà là nhìn ra phía sau. Sophie và George cùng nhau quay lại. Một phụ nữ đứng giữa phòng, ngay trên vòng tròn, tròn mặt trời, mặt trăng, lát bằng gạch vàng, gạch bạc. Người mảnh dẻ, mặc giáp sứ trắng, bà ấy cầm trong tay trái cuốn Codex bìa kim loại và trong tay phải là thanh Copesh bằng vàng. Bà ngẩng lên nhìn hai đứa nhỏ bằng đôi mắt xám đen và cả hai cùng trải nghiệm một cảm giác mang máng như nhau. Không biết sao trông bà ấy quen quen. Người phụ nữ bước ra khỏi vòng tròn, trao cuốn Codex cho Josh. Quà của Pháp sư Abraham, bà nói, con đang giữ những trang sách cần thiết để hoàn thiện cuốn sách này, ta tin là thế. Rồi bà rút thành Codex thứ hai ra khỏi vỏ và đứng đối diện với ba tên quỷ ám. Bọn người thú kia đột nhiên trông thật mất tự tin. Ai trong các ngươi muốn chết trước? Bà hỏi. Ngươi hả? Bà chỉ vào tên quỷ ám cao to nhất. Hay là ngươi? Hoặc ngươi? Vụ tranh chấp của chúng tôi đâu có liên quan gì tới bà. Chúng tôi được sai tới để giết giống người kia mà. Vậy thì vụ tranh chấp của các ngươi chính là tranh chấp với ta rồi còn gì? Bà ta đáp. Bọn trẻ thuộc trách nhiệm của ta đấy. Ta canh giữ chúng mà. Bà là ai vậy? Josh và tên quỷ ám kia đồng thanh nói. Ta là bà canh giữ. Ta là Tisagak Lala. Ngay khi bà còn đang nói, Sophie đã nhận ra bà là ai. Dì Agnes, cô bé thì thào. Chương 60. Phòng hội đồng nằm chính giữa kim tự tháp Thái Dương, chiếm trọn tầng thứ 314, ngay tâm điểm của công trình. Từng hàng ghế bậc thang xếp thành những ô vuông thấp dần xuống một vòng tròn giữa phòng. Gian phòng hoàn hảo về mặt âm thanh, những lời phát biểu ở phía bên kia phòng, thậm chí ở vị trí xa nhất, cách hơn 300 mét, cũng có thể nghe được rất rõ, như thể phát ra ngay bên cạnh mình. Gian phòng này, cũng như những phần khác của kim tự tháp, hấp thu tất cả mọi năng lượng của luồng điện. Khi các elder vĩ đại tạo ra công trình nguyên thủy, thậm chí còn bề thế hơn cả kim tự tháp Thái Dương, họ đã nhận ra rằng phải cần một không gian an ninh để điều khiển công việc. Một nơi mà không elder nào có thể gây ảnh hưởng đến người khác bằng luồng điện của bản thân. Một sự kết hợp giữa toán học với pha lê cùng những tấm vàng, tấm bạc lát trên tường nuốt chửng bất kỳ luồng điện nào. Bất cứ năng lượng nào do gì khỏi hệ thống an ninh duy nhất này đều được chuyển thành ánh sáng cho những gian phòng rộng bao la. Bên trong kim tự tháp Thái Dương, tất cả các elder vĩ đại mạnh mẽ vô song và các elder thời sau đều ngang bằng như nhau. Và hầu hết các elder hiện đại đang thống trị khắp hòn đảo đế chế, nếu có căm ghét khối kim tự tháp này thì chính xác chỉ vì lý do đó. Nhìn họ kia! Bastet rít lên. Ai à? Anubis vừa hỏi, vừa dõi khắp phòng xem ánh mắt mẹ hắn dừng lại chỗ nào. Isis và Osiris còn ai nữa? Bastet và Anubis đang đứng trên một trong những bậc cao nhất của gian phòng. Là những elder lỗi lạc xuất chúng, lúc nào hai mẹ con cũng chiếm lấy vị trí hàng đầu trong ô có ghế mạ vàng phía trước vòng tròn. Nhưng lần này, Bastet cứ khăng khăng bảo rằng phải ở trên đây để có thể nhìn xuống khắp đám đông khổng lồ đang dần dần lấp kín chỗ. Phần lớn các vóc dáng vẫn còn mơ hồ chút gì là người, nhưng số còn lại hóa ra gớm guốc vì tuổi già và việc sử dụng dồn dập luồng điện đã hủy hoại họ. Những cái đầu và chi của loài thú có lông là chuyện bình thường, vài sinh vật còn có cánh. Số khác bắt đầu có khuynh hướng hóa, nên các sinh vật bằng đá hoặc gỗ. Trong khi số khác nữa lại biến thành quái thú có xúc tu. Chỉ một số ít vắng mặt, Anubis lưu ý. Còn không nhìn thấy Kronos. Tốt, Anisden cũng đâu mất. Tội nghiệp, bà ta là đồng minh được đấy. Bastet lơ đãng vừa nói, vừa chồm tới theo dõi Isis và Osiris đang rẽ giữa đám đông. Họ rất dễ theo dõi, cao giáo, mặc bộ giáp nghi thức trắng tinh. Mụ quan sát họ gật đầu và mỉm cười. Lần này họ sẽ chẳng làm gì đâu. Họ đã tạo ra sự phấn khích này và hứa hẹn tất cả sẽ tiết lộ rất nhanh thôi. Sao mẹ biết? Anubis hỏi mẹ. Nếu là ta thì ta cũng làm vậy. Mụ liếc nhanh sang con trai. Bọn trẻ sao? Chết cả chưa? Hắn gật đầu tự tin. Con đã sai ba tên quỷ ám đi rồi. Hắn cười toe. Ba tên cho hai đứa nhỏ. Thế là tàn sát quá tay. Rồi con có nghĩ thế không? Anubis nhún vai. Con muốn chắc ăn. Bastet gật đầu hài lòng. Tốt, cứ suy nghĩ như thế thì con sẽ là một nhà cai trị vĩ đại. Còn Aten. Trên đường tới, Artgrimnar nói có giống người bên ngoài nhà tù. Y cần quét sạch bọn ấy trước cái đã. Ta thích y, tàn bạo và hiệu quả. Bastet nói, chắc chắn chúng ta sẽ sắm được cho y một vai trong những ngày sắp tới. Anubis để ý thấy mụ dùng từ chúng ta, nhưng không nói gì. Hắn có kế hoạch cai trị Danutalis theo cách của mình, và các kế hoạch đó không có tên mẹ hắn. Janus nhỏ sải bước đến giữa vòng tròn. Quá trình biến đổi đã chuyển hóa Elder này một cách khủng khiếp. Bây giờ, ông có đến 4 khuôn mặt khác nhau hoàn toàn. Mỗi khuôn mặt có thể cử động và nói chuyện độc lập với các khuôn mặt kia. Thường thường, ông che chúng dưới một chiếc nón bảo hiểm bằng kính đen thui. Và mỗi lúc chỉ để hở một gương mặt ra trước thiên hạ. Nhưng hôm nay, ông ta gỡ bỏ không che đậy gì hết. Tuy rất kinh khiếp, không ai dám nhìn. Nhưng quá trình biến đổi riêng biệt ấy lại cho thấy rằng ông ta có thể cùng một lúc trực diện với cả 4 phía của gian phòng. Ông giơ cao một hình tam giác bằng bạc nhỏ xíu, dùng cây búa vàng đánh vào đó. Hỡi các elder của Danutalis, ông ta công bố, xin vui lòng an tọa chuẩn bị cho phiên họp quan trọng đầu tiên sau nhiều năm nay. Mọi người ai nấy bắt đầu đi vào hàng ghế của mình, tiếng di chuyển lao xao. Ở vài vị trí, ghế ngồi đã được gỡ ra để tạo tiện nghi cho những hình dạng đã biến đổi của các elder. Janus đánh vào hình tam giác kia một lần nữa. Đây là một ngày vĩ đại và kinh khủng. Một ngày chúng ta đến để chọn ra nhà cai trị kế tiếp của thành phố này. Một ngày chúng ta đứng ra xét xử một người trong chúng ta. Các elder tiếp tục rồng rắn len qua các lối đi để vào chỗ. Anubis theo sau Bastet bằng xuống các hàng ghế, vừa đi vừa gật đầu và mỉm cười. Hắn có nhiều bạn bè ở đây, à mà không nhiều bạn lắm, thật ra thì giống đồng minh hơn. Chọn cả gian phòng này, gần như chắc chắn chỉ một nhúm nhỏ ủng hộ Aten và giống người. Nhưng họ là các elder đầy quyền lực và chẳng dễ gì bị loại bỏ. Janus đánh vào hình tam giác kia lần thứ 3. Tuy nhiên, tôi tin có lẽ đây là ngày vĩ đại nhất trong lịch sử Danutalis. Bastet ngoái nhìn con trai, đầu mụ vặn theo một góc độ không tự nhiên. Ta cược Isis và Osiris đã trả tiền để lão nói thế. Mụ mỉm cười kinh tởm elder 4 mặt kia và chùi vào chỗ ngồi trong hàng ghế đầu. Anubis vào ghế kế bên mụ, hắn lấy khuỷu tay thúc mẹ. Hai ghế đối diện thuộc về Isis và Osiris, nhưng chỉ có Isis ngồi đó. Osiris đâu à? Hắn hỏi, hoàn toàn quên mất tiếng nói mình vang rõ khắp gian phòng. Ông ấy đi mang cặp song sinh huyền thoại về cho chúng tôi. Isis đáp lớn, giọng bà ngân nga vang khắp. Tất cả mọi elder tụ tập ngồi phía trước đều nghe rõ lời bà nói. Cả gian phòng mênh mông rời vào im lặng chết người. Vâng, cặp song sinh đang ở đây. Các nhà cai trị hợp pháp của Danutalis đã về nhà. Isis định quay mặt ra cửa, thì bất chợt các cánh cửa mở bung ra và Osiris xuất hiện với đôi mắt mở lớn hoang dại. Chúng đi mất rồi, ông ta la lớn, giọng vàng như sấm rền, máu khắp nơi. Ồ, xấu hổ chưa? Bastet nói nghe rừ rừ. Buồn thật, Anubis tán thành. Một mất mát quá bi thảm. Có 3 tên quỷ ám chết trong viện bảo tàng cũ. Bastet siết chặt cánh tay con trai một lần nữa, móng tay mụ cắm thấu xương, trong khi cả phòng vang lên những tiếng la ó, nhào nhào thắc mắc. Một tên Anbu đầy thẹo rên ư ử chạy qua cánh cửa đang để mở, vượt qua mặt Osiris. Cả phòng rơi vào im lặng chết người. Không một ai trong số bọn quái thú và lai tạp được phép vào bên trong phòng hội đồng, mà tên này còn chạm trúng một elder. Xin ông hãy tự bảo vệ, tên Anbu nói như sủa. Chúng ta đang bị tấn công, giống người ở trên trời đáp xuống. Lúc cả phòng ùa lên hỗn loạn, Bastet quay sang Anubis. Ta không biết chúng nói được như thế, mụ nói. Con cũng vậy, hắn lau bầu. Chúng chưa bao giờ nói chuyện với con. Sau đó, toàn bộ khối kim tự tháp bắt đầu rung lên bần bật. Động đất, Bastet lào thào. Ồ, ngày hôm nay còn gì tệ hơn nữa không nhỉ? Từ bên kia gian phòng, Isis và Osiris, cả hai đều quay lại nhìn mộ. Nụ cười của hai người giống hệt nhau. Ồ, vâng, họ thầm thì. Tệ hơn nhiều ấy chứ.